Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hương Lúa, câu chuyện Mang Kiếp Duyên Âm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cửa hàng bán trái cây của bà Hai sáng nay có vẻ nhộn nhịp lắm. Là bởi vì đây là ngày rằm, người ta mua trái cây về để trưng lên bàn thờ hoặc là mang ra mộ cho những người thân của mình. Bà Hai ơi, bán cho cân táo với một nải chuối xanh. À đây, có ngay đây. Bà Hai đon đả, chưa hết bà nhận ra cái vị khách của mình còn xách theo một cái giỏ đựng đầy giấy tiền vàng mã và cả một ngôi nhà làm bằng giấy. Hôm nay cũng khiến cho ai mà có vẻ linh đình thế hả chị Tư? Linh với chả đình cái gì, tai bay vạ gió, xui xẻo đó chứ. Chuyện của con Cúc vẫn chưa êm hả? Êm là êm thế nào được đây? Người tên Cúc mà bà Hai vừa nhắc đến đây là con gái của vị khách hàng. Cô năm nay 17 tuổi, Cúc nghỉ học từ khi hết lớp 9 ở nhà phụ gia đình. Mấy tháng trước cô có xin vào làm trông coi ở cái quán điện tử ở trên xã của một người bà con. Công việc khá là nhẹ nhàng, nhưng mà đi đêm về hôm, thường thì 10 giờ cửa hàng đóng cửa, về đến nhà cũng phải gần 12 giờ. Bà Tư không muốn cho con gái đi làm, nhưng nói mãi không được cho nên bà đành bất lực cho qua. Và một buổi đêm của nửa tháng trước, bà Tư đợi mãi chẳng thấy con gái về, mặc dù kim đồng hồ đã chỉ qua quá nửa đêm. Sốt ruột bà mới đi đứng dậy báo cho những người còn lại ở trong nhà. Phải đến hơn 2 giờ sáng, người ta mới tìm thấy cô con gái của bà. Cứ lúc này trong tình trạng bấn loạn, cả người ướt đẫm mồ hôi, tay chân lấm lem bùn đất. Gương mặt thì cứ ngơ ngơ, cặp mắt thì thất thần, ai hỏi gì cũng lắc đầu cười cười. Bà Tư có đưa cô vào trong bệnh viện để kiểm tra, nhưng các bác sĩ ở đây chỉ bảo cô bị kích động cho nên như vậy. Nhưng mà đợi mãi mà cô vẫn trong tình trạng như thế. Thế không ổn, bà Tư liền tìm tới phương thức thứ hai, đó là mời một ông thầy làm nghề phong thủy tướng số đến xem cho con gái của mình. Vừa chạm mặt ông thầy thì Cúc đột nhiên trợn trừng mắt lên rồi quát. Cút, mau cút đi, cút đi. Chưa hết, cô còn với lấy bất cứ một đồ vật gì trong tầm tay để ném về phía của ông. Về phần của mình, ông thầy chẳng lấy làm gì lạ, ngược lại còn nở một nụ cười bí hiểm. Ông giơ tay bắt ấn, móc từ trong túi của mình ra một lá bùa màu đỏ tía. Chỉ vài câu thần chú được đọc lên, cả người của Cúc như mềm nhũn. Nhân cơ hội này, ông thầy tiến tới dán thẳng cái lá bùa lên trán của cô. Chuyện là tiếp diễn khi mà chẳng hề có bất cứ tác động nào của nhiệt, mà lá bùa lại phát ra những âm thanh xèo xèo như là sắp cháy đến nơi. Lúc này thì ông thầy quay sang nói với bà Tư. Còn bà đã bị vong ốp rồi. Cái vong này là vong quỷ. Mau đưa cô ấy về nhà quỳ trước bàn thờ gia tiên để tôi làm lễ. Chứ trong bệnh viện này âm khí nhiều, không làm được gì đâu. Ngay đến đây thì bà Tư hốt hoảng lập tức làm theo. Lúc đưa con gái về nhà thì Cúc bất ngờ mở chừng cặp mắt và vùng vẫy. Cô dùng đủ mọi cách để không vào nhà. Thế nhưng do bị khống chế bởi vì tận 3-4 người đàn ông, cho nên Cúc không thể nào cưỡng lại được. Khi vào đến bên trong, cô được đặt ngồi trên chiếc ghế và cố định lại bằng một sợi dây chảo lớn. Ông thầy lúc này bước tới gần hơn, đưa bàn tay đặt lên trên đỉnh đầu. Cứ chừng mắt lúc này không còn thấy tròng trắng đâu, mà chỉ là một màu đen. Cô nghiến răng chèo chẹo rồi bảo. Thả tao ra, thả tao ra. Cái con nhỏ này là của tao, nó là của tao. Bà Tư hãi lắm, bà quỳ xuống chắp hai tay của mình lại. Làm ơn tha cho con tôi, nó có tội tình gì đâu. Thế hả? Không tha, nó là của tao. Tao phải bắt nó xuống làm vợ, nó là của tao. Hỗn láo. Ông thầy lúc bấy giờ mới lên tiếng, cái bàn tay của ông bóp chặt hơn vật phần đỉnh đầu. Lúc này thì những âm thanh lèo xèo lại phát ra. Chờ hết còn có khói bốc lên nữa. Mùi khét của nó khiến cho ai người phải cũng phải nhăn mặt nhăn mũi. Cúc một lần nữa ngửa cổ lên gào rú. Thả tao ra, mau thả tao ra, cái thằng thầy bùa chó chết. Ai cho mày xíu mũi vào chuyện của tao? Bây giờ có chịu xuất ra khỏi người cô gái này không? Tao không, nó là của tao, nó là vợ tao, có chết thì cùng chết. Biết là không thể dùng biện pháp cứng rắn, ông thầy liền bỏ tay, cốc nhoèn miệng cười. Ta đã bảo rồi, không có cách nào đâu, nó là của tao. Cả nhà mau chuẩn bị là một cái lễ cưới. Yên tâm, sau khi ta bắt nó đi, ta sẽ cho các người một con số để đổi đời. Yên tâm, không chịu thiệt thòi. Không được, không được. Tôi cầu xin ông, ông là thần thánh phương nào, xin dù lòng từ bi tha cho con gái của tôi. Ta không phải là thần thánh, tao là quỷ. Con gái của mày bây giờ là của tao. Không được. Bà Tư lại đưa mắt nhìn về ông thầy, thế nhưng rồi bà lại khựng lại khi thấy đối phương nháy mắt ra hiệu cho mình. Tiếp đến ông thầy thì thầm hạ giọng. Thôi được rồi, ta biết là ta không làm được gì mày, nhưng mà muốn làm lễ cưới âm dương thì cũng phải lựa ngày lựa giờ, rồi cần phải có chủ lễ đứng ra tổ chức. Chứ nếu không, quỷ sai giết địa ngục biết chuyện, họ sẽ lên bắt hồn của con nhỏ này đi. Lúc đó mày không cưới nó được đâu. Cúc ngẩng đầu lên vẫn là cái điệu cười gần ấy. Được, nếu mày chịu đứng ra làm lễ cưới âm dương cho tao, ta cũng sẽ theo phò trợ mày. Ta tu luyện thành quỷ, phép thuật của tao hơn hẳn cái đám âm binh của mày nuôi. Sau này việc gì cần nhờ đến tao sẽ giúp. Được, cứ thỏa thuận như vậy. Bây giờ để tôi xem ngày. Bà Tư, cho tôi biết họ tên ngày tháng năm sinh của Cúc. Còn về viên nhà ngươi thì cũng phải cho ta những thông tin như vậy, để ta viết sớ gửi xuống cho âm giới. Con quỷ đang chế ngự thân thể của Cúc nhau mắt nhìn về ông thầy. Phải mất một lúc nó mới gật gù rồi bảo. Thôi được, tao tên là Trần Minh Tú, sinh mùng 10 tháng 9 năm Đinh Sửu. Đinh Sửu là năm nào, có thể nói cụ thể được không? Tao chết lâu rồi, tao không nhớ. Thôi, vậy cũng được. Giờ trong lúc mà tôi tính ngày giờ, ông hãy xuất ra khỏi người cô ấy. Chứ chưa làm lễ mà ông úp thế này, nhiều khi làm cuối yểu mệnh, mà trước khi làm lễ hỏng chuyện đấy. Được, tao đi. Thế nhưng mà nếu tao biết mày giở trò thì không xong đâu. Nói dứt câu, cả người của Cúc co giật lên từng hồi. Cô ú ớ nói như bằng một tràng thức ngôn ngữ hết sức kỳ lạ rồi ngất lịm đi. Ông thầy lúc này bước tới thì thầm bên tai của bà Tư. Chuyện để đó tôi lo, trước mắt thì bà cứ cho con Cúc nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ăn uống được gì thì cho ăn lấy sức, bây giờ tôi đi có việc. Bà Tư nắm chặt lấy tay của ông thầy với một ánh mắt khẩn khoản. Chăm sự tôi nhờ thầy, thầy là bơn hãy cứu con tôi. Được, cứ để đó tôi lo. Đến chiều cùng ngày thì ông thầy mới quay trở lại. Cúc này đã tỉnh và không ngừng khóc. Cô kể lại vào cái đêm đó khi đang đi về nhà thì bắt gặp một người đàn ông còn trẻ, chỉ chừng hai mấy, còn ngỏ ý xin đi nhờ một đoạn. Thế đoạn đường vắng, Cúc lúc bấy giờ không dám nhận lời. Thế nhưng đi được một đoạn thì người đàn ông kia lại xuất hiện bên vệ đường, đưa cánh tay lên vẫy. Biết mình gặp phải thứ không nên gặp, Cúc lúc này vít ga đi thật nhanh. Thế nhưng rồi khi nhìn vào tấm kính chiếu hậu, cô như muốn khóc thét, bởi vì cái người đàn ông kia đang ngồi chễm chệ ở đó từ bao giờ. Đây cũng là những thứ cuối cùng Cúc có thể nhận biết cho đến tận bây giờ. Về phần của ông thầy, ông đã xem ngày giờ xong, ấn định nửa đêm nay sẽ làm cái lễ hôn âm dương. Thời gian trôi nhanh mới đây mà đã đến giờ làm lễ. Bầu trời chỉ vừa mới mấy phút trước còn tạnh ráo, bây giờ lại nổi cơn giông. Mây đèn sấm chớp ùn ùn kéo tới. Một cái bàn lễ được bày ra giữa nhà, Cúc lại bị trói chân tay để tránh trường hợp con quỷ lại nhập vào. Ông thầy bày thêm một cái nghỉ nhân ở trước ghế kế bên. Đúng nửa đêm khi mà nén hương vừa được thắp thì Cúc ngược cổ cười khẳng khặc. Sao, đến giờ rồi phải không? Mau làm lễ đi, để tao rước cô dâu về. Từ từ đã, ông nhìn xem ông cứ ở trong người của nó làm lễ kiểu gì. Tôi đã chuẩn bị một cái hình nhân, ông tạm thời nhập vào hình nhân đó để tôi làm lễ cho hai bên bái đường thành thân. Làm lễ xong ông có thể rước hồn của cô ấy đi. Bà Tư lúc này do được ông thầy dặn từ trước cho nên cố gắng diễn bằng cách quỳ xuống khóc lóc van xin. Ông ơi, tôi xin ông hãy suy nghĩ lại. Ông đừng bắt con tôi, tôi sẽ cúng kiến trông đầy đủ. Muộn rồi, nó đã được tao chấm, giờ không còn cách nào đâu. Về lại được làm vợ ta là phúc phần con gái của mày, bây giờ mau tránh qua một bên. Buổi lễ âm dương chính thức được bắt đầu, ông thầy vẫn niệm thần chú như bình thường, cho đến khi chắc con quỷ đã nhập vào cái hình nhân thì bất ngờ từ trong túi của mình ông lấy ra một cuộn chỉ ngũ sắc, quấn cái nó vào trong cái ghế. Tiếng gào rú lúc này lại vang lên, nhưng không xuất phát từ Cúc mà là như vang vọng khắp cả căn nhà. Mẹ kiếp cái thằng thầy chó chết, mày lừa tao. Ông thầy bấy giờ liền nghiêm giọng: có cái gì mà lừa, để đối phó với loại ma quỷ như mày đâu thể nào thành thật cho được. Bây giờ tao cho mày một sự lựa chọn, làm có chịu buông tha cho con Cúc này không? Biết mình đã ở thế khó, con quỷ lại gào lớn: mày được lắm, nó không yên với tao đâu, nó không yên với tao đâu. Ông thầy lúc bấy giờ siết chặt hơn sợi dây chỉ ngũ sắc trên tay của mình, tiếp đến nồng lớn tiếng: bà Tư, bà mau lên mồi lửa đốt cái hình nhân này đi. Bà Tư lúc này chỉ biết làm theo trong vô thức. Cái hình nhân nhanh chóng bị đốt cháy, kèm theo đó là tiếng la hét đầy kinh dị. Đợi cho cái hình nhân cháy hết thì Cúc ngất lịm đi. Buổi lễ kết thúc, bà Tư rối rít nói: cảm ơn thầy, cảm ơn thầy ạ. Nhưng vẻ mặt của ông thầy lại có chút đăm chiêu. Ông liền bảo: trước mắt thì con quỷ nó đã bị tôi đánh đuổi, nhưng vì không biết chính xác năm sinh của nó nên chưa trị được tận gốc. Giờ đến rằm tháng sau, bà chuẩn bị mấy thứ đồ để tôi làm thêm một cái lễ nữa, thỉnh thần Phật ra hộ độ trì cho con gái của bà. Trở lại với hiện tại, bà hai vừa soạn trái cây vừa hỏi thêm: thế bây giờ cứ làm lễ như thế mãi sao hả? Không, ông thầy có bảo một cách, đó là sau cái ngày làm lễ hôm nay, nó phải đi nơi khác để tạm lánh của con quỷ. Chứ ở cái vùng này thì nhiều khi là con quỷ sẽ lại tìm tới. Mà giờ biết đưa nó đi đâu, họ hàng của tôi chẳng có ở sao mà để gửi gắm. Cái này thì tôi giúp được đấy. Bà hai liền reo lên: tôi có một người bạn, họ cần giúp việc ở trên thành phố. Tìm cũng đã khá lâu rồi mà nhà người này thì giàu, ăn ở lại hết sức hiền hòa tử nhã. Chỉ cần con Cúc nó chịu thương chịu khó. Thật hả chị? Đúng vậy, để tôi hỏi lần nữa tôi sẽ báo cho. Thế thì tốt quá, chăm sự tôi nhờ chị đây. Bây giờ tôi về tôi cho ông thầy làm cái lễ, có gì chị báo cho tôi nha. Được rồi, cứ an tâm. Câu chuyện trò đến đây là kết thúc. Bà Tư thanh toán tiền trái cây rồi tất tả ra về. Một tháng sau. Xe ôm ơi! Tiếng gọi từ bên trong cổng bến xe làm cho người đàn ông chạy xe ôm giật mình. Từ sáng đến giờ không có Quốc nào ông ta hào hứng lắm. Vội vàng nhảy xuống từ trên yên xe, đưa mắt ráo rác tìm kiếm. Cúc bước tới với một gương mặt non nớt, ánh mắt ngơ ngác cộng thêm cái ba lô đeo ngược và bộ quần áo hơi cũ, làm cho không những những người đàn ông này mà bất cứ ai nhìn vào có thể đoán ra đây là một cô gái nông thôn. Đi đâu? Đeo lên đây chú chở đi con. Dạ con không đi. Chú có thể cho con hỏi đường một chút không? Hỏi đường? Chỗ nào? Dạ... Vừa nói Cúc vừa loay hoay mở túi áo của mình lấy ra một tờ giấy. Dạ địa chỉ đây ạ? Cũng khá xa đấy, leo lên đây chú lấy rẻ, chứ không đi bộ được đâu. Phải lại đường xá không có dành, lạc thì lại ốm người đó. Con không có nhiều tiền đâu, nếu như mà đi thì chú lấy bao nhiêu? Ông xe ôm nhìn lại đối phương một lượt rồi thì thầm: thôi thế con chắc chẳng khá giả gì, đây là Cúc mở hàng, chú lấy cho con 50 được không? Với số tiền khá hợp lý, tuy nhiên Cúc lại chần chừ thêm một lúc nữa rồi mới gật đầu đồng ý. Ngồi trên xe, cô gồng người ôm chặt lấy chiếc ba lô trước ngực như thể trộm cướp đi qua giật mất vậy. Cô ngồi trên chiếc xe ôm đi dọc mấy con đường lớn mà cứ ngỡ là mình vừa lạc vào một thế giới khác. Đường xá to hơn, sạch sẽ, trắng nhựa, đường bóng loáng. Hai bên nhà cửa săn sắt nhau, người ta ăn mặc sang trọng, ngồi xe hơi, uống cà phê để những quán xá. Qua hơn 30 phút thì cuối cùng chiếc xe cũng ngừng lại trước một căn nhà lớn. Tới rồi đấy, con kiểm tra xem là có đúng với địa chỉ ghi trong mảnh giấy của mình không. Cúc gật đầu đưa mắt kiểm tra một lần nữa. Sau khi thấy giống, cô bước xuống trả tiền rồi không quên cảm ơn đối phương. Đợi cho ông ta đi khỏi, Cúc hít một hơi thật sâu, chỉnh lại quần áo trên người rồi đưa tay lên gõ cửa. Thế nhưng gõ mãi chẳng có ai bên trong. Cúc bấy giờ liền lẩm bẩm: ô hay nhỉ, hay là không có ai ở nhà. Đang hoang mang thì từ đằng sau lưng có tiếng người gọi tới. Cô ơi, cô là ai? Đứng đây làm gì vậy? À, em chào chị ạ. Em tới đây để nhận việc. À, là giúp việc hả? Tên Cúc phải không? Dạ vâng, em Cúc đây. À, để tôi lấy chìa khóa mở cổng. Mà này, là sao muốn gọi cửa thì ấn cây chuông ở phía góc trái nha. Chứ có gọi hay là gõ thì cũng không ai nghe thấy đâu. Dạ vâng. Cánh cổng được mở ra. Giờ thì Cúc đã biết được vì sao gõ hay gọi không ai nghe. Bởi ngăn cách giữa bên ngoài và căn biệt thự đồ sộ là một khu vườn rộng lớn, chắc phải đến tầm 300 mét vuông là ít. Ở đây trồng đủ loại cây bonsai, thậm chí là vài gốc cây cổ thụ đến 4-5 người ôm mới hết. Đi theo tôi, sao lại cứ đứng nghệt mặt vậy? Cúc giật mình không nhìn ngắm hàng cây chung quanh mình nữa mà lọ mọ bước theo. Hai người không đi vào cửa chính mà men theo đường bên hông để ra phía sau nhà. Lúc này có thêm hai người nữa đang giặt quần áo và nấu nướng. Tất cả họ đều lớn tuổi hơn Cúc và vẻ mặt cũng khá nghiêm nghị. Một người đưa mắt nhìn cô hất hàm rồi hỏi: Người mới hả? Tên gì? Dạ em tên Cúc. Nhớ rồi. Có nghe bà chủ nói qua mà sao giờ này mới lên? Ta nghe bà chủ nói chắc cũng phải cả tháng rồi. Dạ em có chút chuyện ở quê, giải quyết xong em mới lên được. Ờ, tao tên là Lê. Hai con này thì đều tên là Trinh này. Một đứa mập một đứa ốm, mày cứ kêu là Trinh lớn Trinh nhỏ là được. Dạ vâng ạ. Thôi không có nói nhiều, đi vào tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ để lên trình diện bà chủ. Theo sự chỉ dẫn của người giúp việc tên Trinh nhỏ, cũng được dẫn vào trong phòng dành cho kẻ ăn người ở trong nhà. Gọi là vậy thôi chứ nó cũng sạch sẽ khang trang lắm. Tường sơn phết màu trắng cộng thêm mùi hương thơm thoang thoảng từ mấy lọ tinh dầu. Chỉ cần ở đây thôi có lẽ đoán được sự giàu sang, giàu có của gia chủ. Và rồi Cúc cũng nhận ra, ngay phía trên cánh cửa gỗ ra vào phòng có dán một lá bùa vàng lớn bằng hai bàn tay người chụm lại. Bên trên nó vẽ toàn những hình thù ngoằn ngoèo. Cũng không quan tâm cho lắm, Cúc nhanh chóng trở lại với việc sắp xếp quần áo trong ba lô của mình. Tắm xong thì cô thay bộ quần áo trông được nhất rồi bước lên theo Lê trên lên trên nhà. Lên đến nơi, Lê cúi đầu khoanh tay trước một người phụ nữ. Thưa bà chủ, có con Cúc ở dưới quê nó lên nhận việc. Cúc cũng cúi đầu đưa mắt hé hé nhìn. Bà chủ nhà tên Kiều nay khoảng chừng 50, nhưng giàu có ăn mặc sang trọng nên nhìn không thấy có dấu hiệu của tuổi tác. Bà nheo mắt nhìn Cúc rồi vẫy tay ra hiệu. Mày tới đây cho tao hỏi chuyện. Dạ vâng ạ. Mày tên Cúc được bà hai giới thiệu phải không? Dạ đúng, bà hay bỏ con lên đây. À, thế đã đi một vòng trong nhà đây cho biết chỗ chưa? Dạ con chưa. Chút nữa kêu mấy đứa nó dẫn đi. Công chuyện trong nhà này cũng không nhiều, chỉ là lau dọn nấu nướng quét tước ngoài vườn. Dạ vâng ạ. Còn có cái chuyện gì cần hỏi thì cứ hỏi mấy cái đứa nó chỉ cho. Tiền lương thì như thỏa thuận, lúc trước là 3 triệu một tháng, nếu làm tốt sẽ tăng. Dạ con cảm ơn bà chủ. Sau màn nói chuyện này thì bà Kiều đứng lên bỏ đi lên cầu thang trở về phòng. Còn Cúc thì được Lê dẫn đi xem qua căn nhà một lượt. Trên đường đi Lê cũng thông tin thêm cho cô biết. Trái ngược với sự bề thế bên ngoài, gia đình bà Kiều không có quá nhiều người. Chồng của bà mất sớm để lại bà và 3 người con trai. Với số của cải sản nghiệp buôn bán của gia đình, bà Kiều một tay gây dựng nên hiện tại. 3 người con của bà thành đạt không kém. Hai người con đầu thì hiện đang định cư ở nước ngoài. Họ đều là giám đốc cả. Người con út cũng chính là người đang ở cùng căn nhà số 33 này. Anh ta tên là Kim. Sự nghiệp của Kim có phần trái ngược với những thành viên khác trong gia đình, khi anh không có máu kinh doanh cũng như lăn lộn thương trường. Kim chọn nghề bác sĩ. Lê cũng không quên kể về những tính cách dễ mến, ôn hòa và đầy thân thiện của anh. Nghe xong Cúc cũng tò mò lắm. Vì những người vừa thành công vừa tốt như vậy chỉ có trên phim ảnh mà thôi. Chị Lê ơi, thế anh Kim đã có vợ chưa? Có rồi, nhưng mà cũng có thể gọi là chưa. Ơ, sao vậy ạ? Cụ thể ra sao thì ta cũng không biết. Do hồi vào đây làm thì mấy người giúp việc cũ đều nghỉ về quê hoặc là lấy chồng hết. Tao lại không có dám hỏi. Chỉ nghe loáng thoáng người ta kể là cậu út Kim đã có vợ, thậm chí là từ rất sớm, đâu đó là năm 18-19 tuổi. Thế nhưng mà lấy về, vợ của cậu út không có được lòng của bà Kiều cho lắm. Thậm chí bà còn muốn đuổi đứa con dâu của mình ra khỏi nhà. Chắc là do quá nhiều lần cãi vã nên là cô con dâu sinh ra ức chế rồi bỏ đi mất. Từ đó trở về sau thì cậu út Kim cũng không lấy thêm bất cứ ai nữa. Ngay đến đây thì Cúc tất nhiên cảm thấy xót xa. Đúng như là người ta nói, nghèo có nỗi khổ của nghèo, giàu có nỗi khổ của giàu. Những cái chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, thế nhưng lại xuất hiện ngay trong chính cái xã hội này. Đang mãi nghĩ ngợi thì Cúc bị Lê vỗ vào vai một cái. Mày đang nghĩ đi đâu đây? À, dạ không ạ. Nghe tao bảo nha, ở trong nhà này muốn nói muốn hỏi chuyện gì đấy thì đều phải thông qua tao trước. Khi mà nói với bà chủ đó, bà chủ trăm ngàn công việc không hơi sức đâu giải quyết cho mày đâu. Dạ vâng. Còn nữa, khi mà kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, mày phải vào trong phòng ngủ ngay lập tức. Ở bên ngoài có chuyện gì không được mở cửa, đến sáng sớm thì mới cần dậy để làm việc. Cúc nghe qua cũng cảm thấy yêu cầu này có chút kỳ lạ. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, ở quê thì chỉ 8-9 giờ cô đã leo lên giường, trên đầu cần tới 12 giờ. Nghĩ vậy cho nên Cúc cũng chỉ gật đầu nghe theo mà thôi. Đi xem xong căn biệt thự thì cũng đến giờ cơm trưa. Cuối cùng ba người giúp việc lại lo tranh thủ chuẩn bị bữa cơm. Ở đây chủ và tớ ăn riêng nên không cần phải đợi bà Kiều ăn xong thì mới được ăn. Bữa trưa kết thúc, Cúc do là người mới cho nên được mọi người thống nhất cho nghỉ xả hơi hết ngày hôm nay. Tuy vậy cô cũng xuống phụ giúp mọi người rửa chén bát và nói chuyện tâm sự. Trở về chiều, không khí trong căn biệt thự xa hoa bỗng trở nên u buồn đến lạ. Không biết có phải nỗi buồn này đến từ việc nhớ nhà của Cúc hay không, nhưng mà đúng là ban nãy khi mà ngồi chưa dậy cô còn lơ ngơ, toan định cất tiếng gọi hai đứa em của mình. Ngồi trước cánh cửa sổ thông ra hông nhà, Cúc thầm nghĩ từ nay trở đi cô sẽ rất khó để gặp lại những người thân. Tuy nhiên gánh nặng cơm áo gạo tiền như thể tiếp thêm động lực cho cô vậy. Cụ thể là Cúc nhầm tính sẽ làm thuê ở đây thì cô không mất tiền cơm nước, quần áo cũng rất lâu sẽ có được một bộ mới. Nên cứ cho là một tháng cô sẽ dành dụm được 3 triệu tiền lương, một năm thì sẽ có 36 triệu. Ngồi trong nhà mãi cũng chán, Cúc quyết định ra sân phụ giúp quét tước lá cây ở trong vườn. Chồng thấy Cúc cầm cây chổi trong tay, lại lắc đầu cười trừ. Cây con này trông siêng năng phết nhà, nhưng mà không biết siêng năng được bao lâu. Đúng lúc này thì cánh cổng biệt thự mở ra, một chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn bánh vào bên trong. Lệ hất hàm thì thầm: cậu út về rồi đấy. Cúc ngờ ngỡ đây là con trai của bà Kiều. Cô cũng muốn xem thử chân dung của người này ra sao mà được Lê khen ngợi hết lời. Và rồi từ ghế lái của chiếc xe, một người đàn ông khoảng 27-28 bước xuống. Thứ đầm vào mắt của Cúc đầu tiên là về điển trai, một gương mặt góc cạnh nam tính. Chưa hết, bộ áo sơ mi trắng và quần tê đen như làm tôn lên về nam thần của Kim. Anh đưa chân bước vào trong nhà, không quên quay sang phía Lê và Cúc gật đầu, vừa cười vừa chào. Đúng là những lời miêu tả của Lê là không hề quá. Kim không những đẹp trai lại còn thân thiện. Lê chồng thì ánh mắt để ngưỡng mộ của Cúc dành cho cậu chủ, cậu vỗ thật mạnh vào vai của đối phương. Này, mày đang nghĩ gì đấy? À, em nghĩ gì đâu. Không nghĩ thì tốt, nhưng mà lỡ có những suy nghĩ ấy trong đầu á, tao khuyên mày bỏ đi. Người nghèo khổ như mình á, biết điều cũng là một cách để sống tốt đấy. Tất nhiên thì Cúc không hề nghĩ quá xa như đàn Lê. Cô chỉ có một chút cảm phục thần tượng người đàn ông đó. 8 giờ tối, làm xong hết tất cả mọi chuyện, Cúc và ba người còn lại lần lượt tắm rửa rồi đi vào trong phòng nằm nghỉ. Lệ là người ngủ sớm nhất, khi vừa mới đặt lưng xuống thì cô đã ngáy khè khẽ. Cô gái tiên trinh lớn lấy điện thoại ra bấm, chắc là nhắn tin cho người yêu. Trên chiếc giường lúc này chỉ còn Trinh nhỏ và Cúc là còn thức. Nằm trần trọc một lúc, Cúc quay sang bắt chuyện với đối phương. Chị Trinh nhỏ ơi, chị quê ở đâu vậy? Tao á, tao ở thành phố này đấy. Nhưng mà từ nhỏ nhà ta đã phá sản rồi, mọi thứ trong nhà bán hết, ta trở thành trẻ bụi đời lang thang. Sau đó thì vào nhà thờ ở ké mấy sờ trong ấy. Ba năm trước bà chủ cô ghé qua nhà thờ, chồng thấy tao chăm mấy cái đứa em ở trong cô nhi á, thì ngỏ ý kêu tao về giúp việc. Thì ra là vậy hả? Chị có người yêu chưa? Yêu đương gì, thân mình là còn chưa xong. Thế nhưng mà bà chủ nhà mình cũng thoáng lắm, không có cấm cản yêu đương đâu. Thậm chí là mày nhìn chị Trinh lớn đó, Chị ta được bà chủ hứa là khi nào muốn lấy chồng cứ nói, bà sẽ cho tiền coi như là của hồi môn. Ở đây miễn mày biết cách sống siêng năng chăm chỉ thì sẽ được. Em biết rồi ạ. Em ở quê còn nhiều thứ phải lo, có khi là còn không dám lấy chồng đấy. Biết vậy là tốt. À còn nữa, chị Lê đã nói cho mày biết việc không được ra khỏi phòng sau 12 giờ đêm chưa? Dạ rồi ạ. À mà chị Trinh này, tại sao lại không được ra khỏi phòng vào giờ đó? Cái này... Trinh toan định nói gì đó, thế nhưng gần ngay lập tức Trinh lớn nằm bên cạnh hắn giọng. Thế là cô lắc đầu nói lảng đi. À không có gì đâu, chỉ là quy định thôi. Mà ở quê mày có gì vui không, kể tao nghe. Cúc tất nhiên là không hề biết ẩn ý đằng sau câu nói của đối phương. Cô và Trinh nói thêm một vài chuyện nữa thì cả hai nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, Lê thức dậy sớm rồi đánh thức cả ba người còn lại. Cúc mở mắt ra nhìn lên trên chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ đang là 4 giờ sáng. Sao còn ngái ngủ cho nên cô phải đưa tay lên dụi mắt. Lúc này Lê bắt đầu phân công. Sáng nay hai con Trinh, tụi bay lo lau chùi bên trong nhà. Còn tao sẽ dẫn con Cúc đi chợ cho nó dành đường xá. Sau này còn đi chợ một mình được. Ở nhà tụi bay lau dọn xong rồi bắt nồi nước lên bếp nha. Trưa nay cậu chủ không có đi làm, nên bà chủ có dặn là nấu món gà luộc cho cậu ăn tầm bổ. Phân công xong thì Lê quay sang Cúc. Là tranh thủ vệ sinh, xách giỏ đi chợ đi. Sáng nay ngày lễ đó, nên là chợ đông lắm. Khi đi nhớ phải theo sát tao không bị lạc đó. Vâng ạ. Theo lời Lê dặn, Cúc đem giỏ ra trước cổng đợi. Lê lúc này vẫn còn đang sửa soạn lại đống đồ trong phòng khách cho nên chưa ra kịp. Đang trong lúc loay hoay thì Cúc trông thấy một bóng người từ trong nhà chạy ra. Tất nhiên là nhìn dáng đi thì không phải là Lê. Đối phương đến gần hơn, cô nhận ra đó là Kim. Có chút giận mình, Cúc lùi lại tránh đường. Kim lúc này mặc một bộ quần áo thể thao, mang giày và xách theo cái bình đựng nước. Chắc là anh đang đi tập thể dục. Tưởng đâu Kim cứ như vậy mà đi, thế nhưng không. Anh khựng lại nhìn Cúc cười một cái. Khỏi phải nói, cái nụ cười này làm cho cô bối rối. Chào em, mới vào làm hả? Dạ, dạ. Kim thấy như vậy càng cười to hơn. Trời đất, em làm gì như thể tuân thịt em vậy? Em không nghe câu hỏi của tôi. Dạ không phải, thưa cậu chủ, con mới tới làm. Đừng có gọi tôi theo cái kiểu phong kiến đó. Còn là giúp việc làm công ăn lương, cũng như tôi đi làm cho bệnh viện vậy thôi. Về tuổi tác tôi lớn hơn cô nên cứ gọi tôi là anh. Tôi cũng không muốn mình già đâu, nên đừng có xưng con. Dạ cái này... Cứ vẫn còn chưa hết bối rối thì Lê xuất hiện. Cô ta lập tức nói chen. Cậu chủ à, cái chuyện gì vậy? Con Cúc nó vào đây làm đấy, có gì sai sót cậu bỏ qua. Không có đâu, tôi chỉ hỏi thăm cô ấy một chút chuyện. Cậu đến giờ đi tập, tôi đi đây, chào hai cô. Nói dứt câu thì Kim quay lưng chạy lấp xấp trên con đường trước mặt. Sợ Cúc nói hay làm gì không đúng, Lê phải hỏi. Vừa rồi có chuyện gì? Dạ không có gì đâu. Cúc để lại cho đối phương nghe. Nghe xong Lê tiếp tục dặn. Lần sau chú ý nha. Cậu chủ hỏi thì phải trả lời nhanh gọn, nghe chưa? Vâng ạ, em biết rồi. Thật sự thì Cúc thấy khó hiểu trong lòng lắm. Bởi cả cái vẻ bề ngoài lẫn cách nói chuyện của Kim, anh là người chẳng hề đáng sợ. Vậy tại sao Lê lại dặn dò cô kỹ hơn cả bà Kiều? Thế nhưng do Lê hơi nghiêm khắc, lại ít nói, cho nên Cúc cũng đành im lặng. Một tháng trôi qua, sáng ngày hôm nay là một ngày trọng đại với Cúc. Bởi cô đã chính thức nhận được đồng lương đầu tiên sau thời gian giúp việc cho nhà bà Kiều. Với niềm vui không thể tả xiết ấy, cô dậy sớm thay quần áo tắm rửa thật sạch. Sau bữa sáng, thời khắc Cúc chờ đợi cuối cùng cũng đến. Bà Kiều mở túi lấy ra rồi cất giọng bảo. Con Cúc ơi, lên đây tao bảo. Từ dưới nhà, Cúc chạy lên nhìn gương mặt hớn hở của cô. Kim bây giờ bật cười. Chạy từ từ thôi, không khéo vấp ngã thì lại tốn thêm tiền thuốc bây giờ. Bà Kiều đưa tiền cho Cúc, tổng cộng 6 tờ 500 ngàn mới cứng. Từ trước đến giờ tuy ra đời làm từ sớm, nhưng chưa bao giờ cô cầm một số tiền nhiều như vậy. Quá mừng rỡ, cứ cúi đầu cảm ơn. Bà Kiều cũng có vẻ hài lòng, bà bảo. Ta thấy mày cũng siêng năng tháo vát, lại không có than thở ỉ ôi như hai con Trinh. Tháng sau ta quyết định tăng thêm cho mày 200. Nhưng mà nếu như làm không có tốt á, thì không có được hưởng đâu, có nghe không? Dạ con cảm ơn bà chủ ạ. Thôi lo xuống dưới nhà làm việc đi. Dạ vâng ạ. Cúc quay lưng toan trở về gian bếp thì Kim gọi với. Khoan đã. Có chút giật mình, Cúc ngơ ngác đưa mắt nhìn đối phương. Dạ thưa cậu chủ, con nghe. Trời đất ơi, cái con bé này, anh đã bảo bao lần đừng xưng hô vậy. Dạ con, à ý nhầm, em xin lỗi. Thôi không sao, khi nào đi chợ mua hộ anh mấy chai dầu gió, nhà hết dầu rồi. Con cần gấp không? Để nói mấy đứa nó đi mua, chứ cần gì tới lúc phải đi chợ. Bà Kiều nhíu mày hỏi. Không đợi cho Kim nói, Cúc đã nói chen. Thưa bà chủ, giờ con đi giao bưu điện gửi tiền cho bố mẹ. Nếu được để con đi mua luôn à? Ờ vậy cũng được. Xuống bảo con Lê nó đưa tiền cho. Không cần đâu. Kim vừa nói vừa lấy ra một tờ 500.000 rồi đưa cho Cúc. Cầm lấy đi mua đi. Còn dư thì em cứ giữ, coi như là tôi thưởng thêm. Mấy lần thì em giặt hộ giày tập của tôi mà quên cảm ơn. Tất nhiên là Cúc không dám nhận. Nhưng sau khi Kim nói tới lần thứ hai thì cô cũng đành cầm rồi nhanh chóng bước đi. Giữa trưa sau thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng Cúc cũng gửi được tiền về nhà. Trên đường về Cúc cũng không quên mua hai lốc dầu gió cho Kim. Về đến nơi do đang là giữa trưa, giờ mọi người cũng đã ăn cơm xong. Cộng thêm lại có chút thấm mệt nên Cúc khoan vào nhà vội mà ghé sang hàng nước bên đường để làm một cốc nước mát, ăn uống qua loa gì đó. Vừa đặt mông xuống ghế, cô lập tức nhận ra ánh mắt của những người chung quanh. Do phải tranh thủ thời gian nên cô không quan tâm lắm rồi cất tiếng gọi. Cô Dì ơi, cho cháu một cốc nước chè lạnh với lại một cái bánh chưng à? Ờ, có ngay. Trong lúc chờ đợi, một bà trung tuổi mới bước tới kéo ghế lại gần cô. Này, con làm ở trong nhà đấy hả? Dạ. Đã làm lâu chưa? Dạ mới một tháng à? Ờ, thế mày không sợ hả con? Ơ, sợ gì hả? Lúc này không chỉ người phụ nữ trung niên kia mà những người còn lại cũng đều như thể tập trung vào câu chuyện bà ta sắp nói. Trời đất ơi, con không biết gì sao? Trong nhà đó có quỷ đấy. Quỷ à, ở đâu ra hả? Chắc là cô tưởng con mới tới nên định hù con về không? Con không tin đâu, ma quỷ gì chứ. Bộ nhà đấy giấu mày hả? Trong nhà đó đích thị có quỷ đấy. Dân ở đây ai mà chả biết. Mày không tin cứ đi hỏi đi. Cúc đưa mắt nhìn chung quanh, cử chỉ thái độ vẻ mặt của những người còn lại cho cô biết dường như đây không phải là một câu chuyện đùa. Người phụ nữ lại kể tiếp. Đây nha, còn có thấy cây cổ thụ lớn trong sân nhà không? Cái cây này nghe đâu có từ trước khi nhà bà Kiều đến đó. Cái chỗ này là nơi cư ngụ của một con quỷ. Nó tu luyện đến cả ngàn năm, tuy không làm hại ai nhưng mà cũng không ai được động chạm đến nó. Ấy vậy mà nhà bà Kiều từ đâu chuyển về, hai vợ chồng cùng ba đứa con ngang nhiên mua đất xây nhà đè lên cái cây cổ thụ kia, thậm chí là còn cố ý định chặt nó đi nữa. Cái chuyện gì đến cũng đến, con quỷ cây nó tức giận, nó vật cho chồng bà Kiều ngã lan ra mà chết. Chưa dừng lại ở đó, đứa con trai út của bà còn bị nó nhập vào người. Quá sợ hãi thì bà Kiều định dọn đi, nhưng mà cho dù có thay đổi bao nhiêu chỗ ở đi chăng nữa vẫn không tránh né được con quỷ. Cuối cùng thì bà phải mướn thầy về làm phép rồi hứa đưa nó vào trong bàn thờ để thờ phụng. Con quỷ ban đầu chấp nhận, nhưng mà nhiều khi nó cũng hiện ra để nhát những người trong nhà. Nếu như mày ở đó một tháng ít ra cũng biết hoặc nghe kể chứ. Dạ không hả? Ở trong đó con không nghe kể gì cả. Đúng lúc này phần bánh chưng và nước được mang ra. Bữa ăn vội vàng của cô được hoàn thành sau hơn 5 phút. Tính tiền xong cũng như vậy chạy sang đường rồi mở cửa vào nhà. Mãi cho đến tối khi ngày làm việc kết thúc, Cúc nằm trên giường chằn chọc lắm. Nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 11 giờ đêm. Giờ muốn chạy ra ngoài để hóng gió cũng không được. Bất giác Cúc lại nhớ về chuyện ma quỷ mà người phụ nữ ở quán nước nói. Cô cũng liên tưởng đến cái quy định không được mở cửa ra khỏi nhà sau 12 giờ đêm. Liệu cái quy định này và chuyện ma quỷ kia có liên quan đến nhau hay không? Đúng lúc ấy thì một âm thanh như tiếng bước chân trên cầu thang vang lên, làm cho Cúc giật mình, cô lẩm bẩm. Ai đây? Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, và nếu nghe kỹ thì đây giống như là tiếng người nhảy trên từng bậc thang, chứ không phải là bước đi. Có chút tò mò, Cúc nhổm dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ, lúc này chỉ đúng 12 giờ. Cũng đồng nghĩa với việc thời hạn cấm ra khỏi phòng đã bắt đầu. Cúc bây giờ lẩm bẩm. Mình có nên ra xem thử không? Có thể đó là bà chủ hay là cậu út Kim cần gì thì sao? Thế nhưng rồi nghĩ đến việc phạm luật thì Cúc cũng có phần không dám. Tiếng bước chân kia cũng thưa dần, cho nên cô ngả lưng xuống giường, định bồng sẽ nhắm mắt ngủ sáng mai còn dậy làm việc. Thế nhưng vừa mới dứt cái suy nghĩ đó thì bên ngoài gian bếp chuyển đến một âm thanh khá lớn. Nếu như không nhầm thì đây là tiếng đổ vỡ của một thứ gì đó, có thể là chén bát hoặc lớn hơn là mấy cái lọ hoa nằm ở trên bàn. Lúc này đây thì Cúc không thể nằm im, bởi cô sợ có con vật nào đó lục lọi phá phách, hoặc đáng sợ hơn nữa là có trộm. Nếu không làm gì lỡ chúng cướp hết đồ quý giá trong nhà đi mất, trách nhiệm khi đó sẽ đổ lên cho cô và ba người giúp việc. Ngay tới đây thì Cúc nhỏm dậy, cô bước xuống giường rén rén đi tới cửa phòng. Trước khi mở nó ra, Cúc hít một hơi thật sâu, kèm theo dự định trong đầu, nếu có gì không ổn cô sẽ thét lên. Thế nhưng khi còn chưa đưa được tay lên cái nắm cửa thì một bàn tay khác đã nhanh hơn. Và rồi cô nhận ra người này chính là Lê. Chị Lê, mày định làm gì? Ai cho mở cửa? Em có nhớ tao nói gì không? Em nhớ. Nhưng mà chị ơi, ở bên ngoài có tiếng chén bắt đổ vỡ đó, nó lớn lắm, chị có nghe gì không? Không có. Đừng kiếm chuyện, mau leo lên giường đi ngủ. Còn nếu mày muốn cãi lời tao, ngay ngày mai tao sẽ nói với bà chủ cho mày nghỉ việc đó. Tất nhiên trước sự cứng rắn của Lê thì Cúc không dám thực hiện ý định của mình nữa. Cô cúi gằm mặt của mình xuống trở lại giường rồi lấy chăn trùm kín cả đầu. Sáng hôm sau, Cúc thức dậy sớm bởi cô muốn tìm hiểu xem rốt cuộc nguồn gốc của tiếng đổ vỡ đêm qua là gì. Thế nhưng khi mà ra khỏi phòng thì cô nhận thấy gian bếp hết sức gọn gàng, không hề có dấu hiệu nào của đồ đạc bị vỡ. Quái thật, sao lại như vậy? Chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Không, không thể nào nhầm được, nó to và rõ ràng như vậy cơ mà. Càng nghĩ Cúc lại càng cảm thấy có điều gì không đúng, mà cái bản tính tò mò của một cô gái mới lớn làm Cúc không thể nào ngồi yên. Thế là cô liền chạy ra phía thùng rác gần đằng sau nhà. Và quả đúng như những gì mà Cúc suy đoán, bởi khi vừa mở cái thùng rác thì có một đống nguồn ngang nhiều mảnh vỡ của một cái đĩa loại ăn loại lớn. Đúng, như vậy là đúng, mình không có nghe nhầm. Thế nhưng mà ai làm vỡ nó chứ? Mình và ba chị không có ra khỏi phòng nên không thể dọn dẹp chúng. Như vậy là chỉ còn bà chủ và cậu Kim. Họ làm gì vào lúc đó lại còn vỡ đĩa? Hàng đống các câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu của Cúc. Cuối cùng thì Cúc cũng đành phải giữ đống thắc mắc đó trong lòng để tiếp tục công việc hàng ngày. Trời sập tối là một ngày nữa trôi qua. Đêm nay bất chợt trời đổ cơn mưa rào. Hạt mưa không lớn nhưng nó bao trùm một căn nhà có vẻ gì đó lạnh lẽo. Cúc vừa tắm xong, cô cầm trên tay chiếc khăn lững thững đi về phòng ngủ. Và đến nơi cô trông thấy Trinh lớn đang cặm cụi lục lọi trong tủ quần áo với một vẻ mặt đầy lo lắng. Cúc liền hỏi, chị Trinh ơi, chị định đi đâu ạ? Ồ, gia đình người yêu của chị có tí việc nên là chị phải đi gấp. Trời đất ơi, chuyện quan trọng lắm mà chị. Thế chị đã nói với bà chủ chưa? Thường thì muốn đi là phải xin phép ấy. Không có kịp đâu, bà chủ đi gặp khách hàng chưa về. Giờ mà chờ thì muộn chết, cứ để cho nó đi đi. Đợi bà chủ về tao xin xong cũng được. Trinh lấy đồ xong rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Trước khi đi khuất cánh cửa, Lê không quên nói chen, làm gì thì làm, đừng có về đây quá 12 giờ nhá. Trinh lớn nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi bước đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người. Cúc có phần khó chịu khi cô lại phải nghe cái bài giao giảng về đội quy của Lê. Không may mà tiếng mưa bên ngoài bắt đầu lớn hơn, làm át đi tiếng nói của Lê. Cúc ngả lưng xuống giường, cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Trời sáng như thường lệ, Cúc và mọi người thức dậy vào lúc 4 giờ. Cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu của việc dừng lại. Nó rả rích không khí ẩm ướt, làm cho Cúc cảm thấy khó chịu. Bước ra bên ngoài, Cúc định sẽ kiểm tra xem ngoài sân có bị ngập nước hay không. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, thứ đầm vào mắt của Cúc đây là một cảnh tượng cô nằm mơ cũng không thể nào tưởng được. Đó là một cái thân người nằm sóng xoài co cầm trên vũng nước màu đỏ thẫm. Tất nhiên Cúc có thể nhận ra được đối phương, bởi đây không ai khác chính là Trinh lớn. Theo phản xạ, Cúc hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Tiếng thét của cô làm cho Lê và Trinh nhỏ ở gian sau giật mình, vội vàng chạy ra xem. Khỏi phải nói khi chứng kiến người đồng nghiệp của mình nằm đó, không ai bình tĩnh được cả. Trinh nhỏ có lẽ là người yếu tâm lý, cô ngã vật ra ngất lịm đi tức khắc. Tiếng la hét cũng làm kinh động đến Kim. Từ trên lầu anh bước xuống với một gương mặt còn đang ngái ngủ. Có chuyện gì vậy? Mấy sáng mà đã la hét ầm ĩ. Nhưng sợ cô nói này, Kim bàng hoàng sừng sốt, anh lắp bắp. Cái gì thế này? Kim chạy đến đưa tay kiểm tra mạch đập cô gái tội nghiệp kia. Thế nhưng có vẻ như đã muộn. Thi thể của cô lạnh ngắt không chút phản hồi và không có dấu hiệu của sự sống. Ngay lập tức Kim lấy điện thoại ra gọi cho công an và xe cứu thương đến để làm việc. Sau một ngày điều tra xem xét hiện trường, người ta kết luận Trinh lớn đã bị ngã từ trên tầng thượng xuống đất. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho cô bị đa chấn thương mà mất mạng. Đồng thời người ta cũng không tìm thấy bất cứ một dấu hiệu nào khả nghi, cho nên chuyện có người nào đó tác động đến Trinh là không thể. Hay tin dữ, bà Kiều bỏ ngang buổi họp quan trọng trong chuyến công tác trở về. Nghe tình hình, bà hào phóng chi trả toàn bộ chi phí ma chay cho đứa giúp việc xấu số. Chưa hết, còn cho gia đình của cô một số tiền. Nhưng mà cho dù mọi chuyện có êm xuôi tới đâu, cứ cũng vẫn thắc mắc trong lòng. Bởi rõ ràng đêm qua Trinh lớn đã rời đi rồi. Nếu như cô ấy trở về thì cũng phải vào trong phòng ngủ, chứ tại sao lại lên sân thượng để rồi trượt ngã. Ôm thắc mắc đó cho đến tối, sau khi làm xong việc thì Cúc mới quay sang nói với Trinh nhỏ. Trinh này, em thấy chuyện Trinh lớn chết nó lạ lắm. Lạ thế nào? Trinh nhỏ nhíu mày hỏi lại. Và rồi sau khi nghe Cúc phân tích, cô gật gù. Ờ đúng, thế mà ta không nghĩ ra. Chị Trinh thường ngày nổi tiếng cẩn thận, với lại trời mưa nửa đêm nửa hôm leo lên sân thượng làm gì chứ. Đúng lúc này thì Lê bước vào rồi nói. Đừng có nhiều chuyện, nói năng bậy bạ đến tai bà chủ. Bà đuổi việc thì đừng có mà khóc lóc ỉ ôi. Tao thấy cái này chắc là do con Trinh nó tự tử. Cái gì tự tử? Cúc và Trinh nhỏ đồng loạt thốt lên. Thì tụi bay không nhớ đêm qua nó bảo nhà người yêu của nó có chuyện. Ta đoán chắc là chúng nó chia tay. Còn cái thằng kia thì không muốn quay lại, năn nỉ không được sinh ra quận trí rồi về đây tự tử. Nghe lời nói đến đây thì quả thật nó là khả năng có thể xảy ra. Thế là Cúc và Trinh nhỏ cũng không nói gì thêm. Lo nằm xuống giường ngủ để kịp sáng mai dậy sớm. Nằm được một lúc thì Cúc bắt đầu từ từ chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng đây lại chẳng phải giấc ngủ yên bình. Bởi trong cơn mê man, cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cúc mở mắt lèo nhèo nhìn chung quanh. Kỳ lạ là không trông thấy Lê và Trinh nhỏ đâu cả. Ngước lên đồng hồ đang treo trên tường, cô lại thấy nó đang chỉ đúng 12 giờ đêm. Ở bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn vang lên một cách đều đặn. Cúc nhíu mày thì thầm cất tiếng hỏi. Ai đấy chị Lê? Chị Trinh đấy hả? Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh gõ cửa là vọng lại. Tò mò, Cúc nhòm dậy bước xuống giường, miệng vẫn hỏi. Ai đang ngoài đó? Lúc đến gần cánh cửa hơn thì ngoài âm thanh gõ cửa ban nãy, cứ còn nghe loáng thoáng dường như có tiếng người đang rên rỉ. Vốn tính tò mò trong người cộng thêm việc nghĩ Lê và Trinh đang ở bên ngoài, cho nên cô liền mở cửa. Thế nhưng hỡi ôi, thứ đập vào mắt của Cúc bấy giờ nó vượt quá sức tưởng tượng. Một cái bóng đen lù lù trước mặt của Cúc. Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ bên trong phòng hắt ra đủ để cho cô biết được đó là ai. Chị Trinh. Cúc lắp bắp gọi tên của đối phương. Thế nhưng Trinh này là Trinh lớn, người đã chết lúc sáng chứ không phải Trinh nhỏ. Cô ta đứng đó đưa cặp mắt đỏ ngầu, máu me trên người chảy ròng ròng kinh dị. Trinh nhuận miệng cười một cái, há miệng đầy máu của mình, giống như đang nói gì với Cúc. Thế nhưng làm sao trong lúc này cô có thể bình tĩnh để nghe. Cúc hét toáng lên rồi bỏ chạy. Tiếng hét giống như một hồi chuông kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Cúc mở mắt chừng chừng nhìn chung quanh, không giống trong giấc mơ. Bởi bên cạnh cô bấy giờ Trinh nhỏ và Ly, hai người vẫn còn ngủ say. Cúc thở dài đưa tay lên lau đống mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Đúng lúc ấy bên ngoài lại vang lên những tiếng động nhỏ. Thế nhưng cho dù có tò mò đến đâu, nhưng mà vừa trải qua giấc mơ kinh khủng kia, có cho tiền cô cũng không dám mở cửa. Thế là cô kéo chăn phủ kín đầu rồi thì thầm niệm kinh Phật, mong cho trời mau sáng để quên đi những chuyện kinh dị này. Cô mày nằm thêm một lúc thì giấc ngủ đã quay trở lại. Và cứ như vậy, cô chìm vào cơn mê man cho đến tận sáng. Một tuần trôi qua, cuộc sống của Cúc và mọi người dần quay trở lại quỹ đạo vốn có. Sự thiếu vắng Trinh lớn tuy có khó khăn, thế nhưng nhìn chung công việc trong nhà vẫn được họ sắp xếp ổn thỏa. Sáng hôm nay như thường lệ, mọi người thức dậy để chuẩn bị đi làm. Rửa mặt xong, Cúc cầm chổi tiến ra ngoài sân để quét. Ra đến nơi, sau khi đưa mắt kiểm tra cửa nẻo, cô chợt nhận ra chiếc xe của bà Kiều vẫn không ở trong khu để xe. Bà chủ đêm qua không về sao? Chắc là tiếp khách quan trọng. Mình vẫn thường nghe Lê kể nhiều khi bà chủ đi công tác 3-4 ngày mới về. Nghĩ vậy cho nên Cúc không thắc mắc nữa mà tập trung vào việc lau dọn của mình. Đến hơn 6 giờ sáng, Kim từ trên nhà mặc quần áo để đi làm. Xuống khỏi cầu thang, anh cất tiếng gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ! Nghe tiếng gọi, Lê vội vàng trả lời. Thưa cậu chủ, bà chủ đi từ tối qua đến giờ chưa về. Em không thấy xe của bà. Mẹ tôi chưa về hả? Làm gì có chuyện đó? Hôm qua rõ ràng mẹ còn gọi điện bảo đang trên đường về. Nếu như ở lại phải nói cho tôi biết một tiếng chứ. Cuộc gọi của Kim dường như không có hồi đáp. Anh gọi đến 4-5 lần nhưng những gì nhận được chỉ là mấy tiếng tít tít và giọng của tổng đài viên mà thôi. Sự lo lắng đã bắt đầu hiện hữu. Kim bắt đầu gọi cho những người bạn, đối tác của mẹ. Thế nhưng chẳng ai biết tung tích của bà Kiều. Đáng nói hơn, mấy vị khách bà gặp để đi ăn đêm qua lại trả lời là lúc ăn xong bà đã chào tạm biệt mọi người để ra về. Mãi cho đến 1 giờ đồng hồ sau thì Kim cũng nhận được tin tức về mẹ. Nhưng mà những gì anh được thông báo nó lại quá sức bất ngờ. Người gọi là một người trong nhóm cứu hộ của thành phố. Họ theo sự trình báo của người dân thì phát hiện có một chiếc xe hơi màu trắng nằm dưới vách núi ở khu ngoại thành. Bên trong xe có một người phụ nữ trung niên bị thương rất nặng. Dựa vào biển số xe và giấy tờ tùy thân, họ lần ra được thông tin cùng với số điện thoại của Kim. Ngay tới đây anh gần như chết lặng, cả người cứ như thể không có chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống đất. Lê, Cúc và Trinh cũng chẳng khác hơn là bao, bởi họ làm sao có thể ngờ được bà chủ của mình bất ngờ gặp nạn như vậy. Một lúc sau khi đã trấn tĩnh hơn, Kim vội vàng hỏi thông tin bệnh viện mẹ đang được cấp cứu rồi tức tốc chạy đi. Sau hơn 5 giờ đồng hồ tích cực cấp cứu, thế nhưng do mất máu quá nhiều, bà Kiều đã chút hơi thở cuối cùng. Kim lúc bấy giờ gần như đổ gục xuống đất. Đám tang của bà Kiều được cử hành trước sự đưa viếng của hàng trăm người, toàn là những doanh nhân quan chức trong thành phố. Nguyên nhân cái chết của bà Kiều được xác định là do say, không kiểm soát được tay lái rồi đâm xuống vực. Nói về Cúc, chứng kiến sự mất mát của bà chủ thì cô buồn lắm. Thường ngày tuy có ít tiếp xúc với bà Kiều, thế nhưng mà bà cũng chẳng hề tỏ ra hung dữ hay chèn ép kẻ ăn người ở. Trước sự ra đi đó, Trinh nhỏ khóc đến sưng cả mắt, còn Lê thì không giấu nổi sự ưu buồn trên gương mặt của mình. Trưa ngày thứ 3 cũng là ngày đưa linh cữu của bà Kiều về nơi an nghỉ cuối cùng. Dòng người đến viếng bắt đầu thưa đi. Kim ngồi thử trong phòng khách kế bên quan tài của mẹ. Chốc chốc anh lại nấc lên một tiếng. Đúng lúc ấy thì từ bên ngoài có một chiếc taxi dừng lại. Từ trên xe hai bóng người đàn ông bước xuống. Họ đưa mắt nhìn một lượt rồi đưa chân bước vào bên trong. Ban đầu cũng đã trông thấy, thế nhưng cứ nghĩ họ chỉ đến viếng cho nên toàn định châm hương. Lúc vừa chuyển nén hương lên thì Lê từ đằng sau vội bước tới. Cậu cả, cậu hai, hai cậu về rồi à? Ngay đến đây thì Cúc biết hai người đàn ông này chính là hai người con đầu của bà Kiều. Nghe Lê nói xong, Kim cũng từ trong nhà bước ra, để cầm mắt ngấn lệ của mình ôm đến một người trong số đó. Anh cả ơi! Nhưng tưởng đâu đây là giờ phút trùng phùng xúc động của ba anh em. Thế nhưng không, người đàn ông kia lập tức vung nắm đấm, đâm một cái thật mạnh vào mặt của Kim. Chưa hết, đối phương còn lớn tiếng mắng. Cái thằng mất dạy, tao để mày ở đây chăm sóc cho mẹ, mày lại để cho bà như vậy. Mày có âm mưu gì phải không? Mày hại mẹ phải không? Nói dứt câu, người đàn ông hung hăng kia tiếp tục đấm đá tưới bụi vào người của Kim. May mà có vài người đi viếng bên ngoài chạy vào can ngăn. Kim nằm vật dưới đất nhăn nhó vì đau đớn, miệng liên tục thì thào rồi đó không rõ. Thế như vậy, Lê liền hất vai của Cúc. Mau đưa cậu chủ lên phòng đi, chuyện ở dưới đây để tao lo. Cúc gật đầu lia lịa. Quả thực bấy giờ cô cũng chỉ biết làm theo trong vô thức. Cô cúi xuống rồi nói với Kim. Cậu chủ, để tôi dìu cậu lên phòng. Kim nhăn mặt lồm cồm bỏ dậy. Nhìn hai người anh của mình toàn định nói gì thêm, thế nhưng anh im lặng bám vào vai cửa Cúc. Lên đến phòng của Kim, đây cũng là lần đầu tiên Cúc bước chân vào đây. Bởi Kim không cho ai vào, mọi thứ dọn dẹp đều do tự anh làm hết. Kim ngồi xuống giường, ánh mắt đỏ hoe vô hồn. Cúc lo lắng hỏi: Cậu chủ à, cậu chủ có làm sao không? Có đau lắm không hả? Để em đi lấy thuốc cho cậu. Không cần, cô đi ra đi. Cảm ơn cô đã đưa tôi lên đây. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, cô đi đi. Nên dứt câu, Kim ho sổ sổ, tay bóp chặt lồng ngực như thể đau lắm. Cúc tất nhiên là không dám đi, cô hỏi: Nhưng mà cậu chủ em thấy, tôi bảo đi. Kim gằn giọng trừng mắt nhìn Cúc. Cái gương mặt của anh ta lúc này phải nói hết sức đáng sợ, nhất là cặp mắt đen ngòm hoàn toàn không có chút tròng trắng. Quá sợ hãi, Cúc giật lùi về đằng sau mấy bước. Cậu chủ, đi mau, cút. Tiếng gầm của Kim lớn hơn, nó như thể xé toạc trong không gian căn phòng này vậy. Kim đứng dậy gồng người, dùng tay xé phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người rồi gào rú. Tiếp đến anh mở cái tủ lạnh mini ở trong phòng, lấy từ bên trong một chai nước màu đỏ rực. Kim mở nắp rồi kinh như vậy tu ửng ngực. Làn da của anh bắt đầu đổi sang màu đỏ như gấc. Sợ quá, Cúc vội vàng quay lưng bỏ chạy khỏi phòng. Xuống đến cầu thang vẫn chưa hoàn hồn, miệng run rẩy lẩm bẩm: Chuyện vừa rồi, cậu út Kim, cậu ấy sao vậy? Ngồi ở đó thêm một lúc, Cúc nghe thấy bên dưới nhà có tiếng của Trinh gọi, nên vội vàng đi xuống để phụ việc. Đến chiều, lễ di quan của bà Kiều chính thức được diễn ra. Ba anh em của Kim đi trước, nhưng có thể dễ dàng nhận ra hai người kia chẳng hề xem Kim là em, thậm chí là còn không ngó ngàng gì tới. Chuyện này cũng khá dễ hiểu, bởi họ đứng trước một nỗi mất mát quá lớn, cho nên chỉ có thể đổ trách nhiệm cho một người nào đó, xem như là sự an ủi cho bản thân của mình mà thôi. Chôn cất bà Kiều xong, thế là kết thúc một kiếp người. Bà có giàu sang quyền lực đến đâu thì khi đến chết cũng chẳng mang theo được thứ gì. Những tưởng sóng gió trong căn biệt thự 33 này qua đi, thế nhưng không. Ngay sau khi trở về từ nghĩa địa, Quốc con trai cả của bà Kiều cho họp gia đình. Tất nhiên cuộc họp này chỉ có Quốc và Nhân, người con thứ và Kim mà thôi. Đợi cho hai người còn lại ngồi xuống, Quốc liền mở túi hồ sơ của mình quẳng về Kim. Mày xem đi, đây là giấy tờ di chúc ngày xưa bố để lại. Thế đó sẽ giao toàn bộ cơ ngơi sản nghiệp lại cho tao quản lý. Mày và thằng Nhân mỗi đứa được mấy cây vàng làm vốn. Ngay đến đây Kim trừng mắt: Anh Quốc, anh nói gì vậy? Bản di chúc này có từ bao giờ, xem lại không biết. Có từ bao giờ không phải việc của mày. Trong này có đầy đủ chữ ký của bố và mẹ, mày không nghe theo cũng được. Nhưng mà tao sẽ kiện mày ra tòa, lúc đó thử xem ai sẽ thắng. Không thể như vậy được, cái này là giả, đích thị là giả. Giả hả? Nếu giả mày chứng minh đi, còn không thì mày gọi hồn mẹ lên để hỏi. Trước câu nói có phần để khiêu khích của người anh cả, Kim quả thật không thể giữ được bình tĩnh. Anh nghiến răng xé tan đống giấy tờ trên tay. Quốc thì cũng chẳng có phản ứng gì, anh đưa tay lên vỗ đồm đốp: Nhân à, mày xem đi, nó giở cái trò gì vậy? Nó tưởng đây sẽ là giống ngày xưa, chứ không được thì sẽ bỏ là xong. Đúng thật là ngây thơ, đó chỉ là bản phụ thôi. Ta còn hàng trăm bản, nếu muốn ta cho mày xé luôn một thể. Nhân lúc bấy giờ mới lên tiếng, đưa tay vỗ vai của người em: Kim à, bình tĩnh lại. Chuyện này anh thấy mày nên nghe theo anh cả. Về lại mày cũng đâu có kinh doanh gì, lấy vàng coi như làm vốn cưới vợ rồi ổn định cuộc sống. Cả nhà này anh với anh cả cũng đã bàn sẽ bán đi. Câu chuyện làm ăn của hai anh thì bên kia cũng cần vốn gấp. Anh em trong nhà bọn anh mới tìm cách nói nhẹ nhàng với chú, chứ đừng có làm lớn chuyện mất mặt lắm. Ngay đến đây thì Kim ngỡ ngỡ, thì ra cái kế hoạch này đã được hai người anh của mình lên từ lâu. Họ có thời gian chuẩn bị làm giả chữ ký theo một cách nào đó. Chứ Kim biết chắc chắn ý nguyện của bà Kiều không phải là như vậy. Bà muốn duy trì công việc kinh doanh ở đây. Thậm chí bà còn định lập ra một quỹ từ thiện sau khi mất, từ đó đem lợi nhuận kinh doanh đi cứu trợ người nghèo và những đứa trẻ cơ nhỡ. Anh bây giờ đứng lên đập tay xuống bàn rồi dõng dạc bảo: Tôi không cần biết, nhưng hai người đừng tưởng qua mặt được tôi. Cứ đợi đi, rồi tôi sẽ tìm ra được kẽ hở trong kế hoạch gian xảo của hai anh. Nói xong Kim quay lưng bỏ đi về thẳng phòng. Cuộc họp gia đình vừa rồi ngoài ba người còn có Lê, Cúc và Trinh đứng nghe lén ở dưới bếp. Đợi cho mọi người điên hết, Cúc mới quay sang hỏi Lê. Chị Lê ơi, vậy là căn nhà này sắp bị bán rồi, mình sẽ đi đâu làm gì? Cái này sao tao biết được, cùng lắm thì nghỉ chứ sao. Chị lo cho cậu út Kim, không biết cậu ấy sẽ làm gì. Sao chị lại nói vậy? Em thấy cậu Kim vẫn có sự nghiệp riêng, và lại cũng được chia tiền chứ đâu phải trắng tay. Không, ý ta không phải chuyện đó. Thế là chuyện gì hả? À không có gì đâu. Sao mày hỏi nhiều thế? Lo làm đi, tranh thủ được ngày nào hay ngày ấy. Sở Lê bắt đầu giao giảng bài căn nội quy. Cúc nhanh chóng chạy đi. Công việc của cô bây giờ chính là đem đống quần áo của những người trong nhà đi giặt. Bình thường chỉ có quần áo của Kim và bà Kiều, nhưng bây giờ còn có thêm đồ của hai người con lớn kia. Như một thói quen, trước khi bỏ vào máy giặt, Cúc cẩn thận kiểm tra từng bộ xem sót lại đồ đạc hay giấy tờ gì không. Và rồi cô cầm chiếc áo sơ mi trắng gần đáy giỏ thì ngờ ngợ. Đây hình như là áo của Kim. Đúng, bởi đây chính là chiếc áo mà Kim xé toạc khi mà cô đưa anh lên trên phòng. Trên hết vết nước màu đỏ còn dính trên cổ áo như một sự xác nhận. Cầm nó trên tay, Cúc không hiểu có thứ gì xui khiến hay không, thế nhưng cô lại đưa nó lên mũi người. Rồi ngay lập tức một mùi tanh sộc thẳng vào mũi. Cái gì vậy? Đó là mùi máu à? Đúng, bởi thứ nước màu đỏ lại tanh hôi thì chỉ có máu mà thôi. Cũng nhớ lại hành động tu ở ngực thứ nước màu đỏ của anh ta mà cảm thấy rợn người. Phải mất một lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh, cho hết đống quần áo vào máy giặt. Chiều tối hôm ấy, trong căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc hoang vắng âm u đến lạ. Cái bàn thờ của bà Kiều đặt ngay ngắn giữa phòng, tuy được hương khói đầy đủ nhưng trông nó vẫn lạnh lẽo. Cúc và Nhân không biết có phải đi ăn mừng chuyện chi chắc của cải thành công hay không mà đi nhậu đến giờ chưa về. Cúc lau dọn bàn ghế, cô thắp thêm một nén hương nữa cho bà chủ rồi lọ mọ quay trở về phòng. Hôm nay do làm quá nhiều việc, ai nấy đều thấm mệt. Cúc vừa mới đẩy cửa bước vào đang nghe tiếng ngáy khe khẽ của Lê và Trinh. Cũng không muốn phá giấc ngủ của họ, cô cố gắng nằm xuống một cách nhẹ nhàng rồi từ từ thiếp đi. Với sự mệt mỏi dồn lại trong ngày, nó làm cho giấc ngủ của cô không được như cô mong muốn. Cụ thể cô cứ thấy hình ảnh chập chờn, mấy bóng người bước đi qua lại trước mặt. Thậm chí còn có cảm giác như họ đang muốn nói gì đó với cô. Tình trạng này kéo dài đến nửa đêm thì Cúc bừng tỉnh. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ qua 12 giờ đêm. Cúc toan định trở lại với giấc ngủ thì cô nhận ra Lê không còn nằm ở trên giường. Cô nhíu mày đảo mắt tìm kiếm khắp căn phòng nhưng không thấy đối phương đâu. Quái lạ, giờ này chị còn đi đâu vậy chứ? Do đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Cúc không còn cảm giác sợ hãi nữa. Thay vào đó, sự tò mò và lo lắng cho đồng nghiệp thôi thúc cô. Cuối cùng Cúc quyết định mở cánh cửa ra ngoài để tìm Lê. Cánh cửa vừa được mở thì bên ngoài không quá sáng, nhưng do ngọn đèn từ phòng thờ bà Kiều nên cô có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cô đảo mắt khắp dàn bếp, không hề có Lê ở đây. Nhưng cũng rất nhanh chóng, Cúc loáng thoáng nghe thấy có tiếng người vang lên từ phòng khách. Thế là cô không lên tiếng vội, rón rén bước tới đó. Đến nơi, đập vào mắt của Cúc bấy giờ là hai bóng người. Một là Lê và người còn lại không ai khác chính là Kim. Tuy nhiên hoàn cảnh lúc bấy giờ của cả hai người có phần khác lạ. Cụ thể thì Kim quỳ xuống dưới đất, ngay bên dưới cái bàn thờ của mẹ. Anh ta dùng tay cào cấu lên ngực như thể đang đau đớn. Lê đứng gần đó, tay cầm một chai nước màu đỏ giống như chai nước mà Cúc thấy Kim uống trong phòng. Gương mặt của Lê có vẻ lo lắng, cô thì thầm. Cậu chủ, cậu mau uống đi, chứ không làm sao cậu chịu nổi. Tôi không uống. Lê bật khóc chắp tay lại rồi quỳ xuống. Tôi xin cậu, cậu không uống thì tôi biết ăn nói sao với bà chủ đây. Tôi đã bảo không uống. Kim trừng mắt, gương mặt trở nên hung dữ. Cả mắt lúc này giống hệt những gì Cúc thấy lúc trưa. Nó đen ngòm không một chút lòng trắng. Quá sợ hãi, Cúc không giữ được sự im lặng kêu lên một tiếng. Âm thanh mà cô tạo ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả Lê và Kim. Khỏi phải nói, Lê bất ngờ cô quát. Mày ra đây làm gì? Ai cho mày ra đây? Kim thì nắm tay của mình lại đứng dậy, cố gắng đi từng bước chạy lên cầu thang. Đợi cho anh ta đi khỏi, Cúc lắp bắp. Chị Lê, rồi cuộc chuyện này là sao chị Lê? Lê thở dài đặt chất nước màu đỏ xuống bàn. Chuyện tới nước độ này, ta cũng không giấu mày. Về phòng tao kể cho nghe. Sau khi cả hai về đến nơi, Lê khóa trái cửa phòng rồi ngồi xuống. Trinh nằm gần đó ngủ say chẳng biết gì. Lê hít một hơi thật dài rồi bảo: mày đã nghe được những gì? Em không biết, em không hiểu, nhưng mà chị đừng giấu em. Được, tao sẽ kể. Nhưng mà nếu tao nói trong nhà này có quỷ mày tin không? Quỷ à? Đột nhiên cô sực nhớ cái chuyện ngoài hàng nước lúc trước. Liệu đây có phải giống như chuyện mà Lê đang hỏi cô? Thế là Cúc hỏi lại, đồng thời kể luôn chuyện mình nghe được. Đúng, mấy người đó nói không có sai. Trong nhà này thực sự có quỷ. Không những vậy, nó còn là một con quỷ hết sức ghê gớm. Tại sao lại có chuyện như vậy? Chị nói cho em biết đi, đừng làm em sợ. Chị em ở đó từ đó đến giờ đâu có thấy qua ma quỷ nào đâu. Mày không thấy cũng phải, bởi nó nhập vào người của cậu Út Kim. Lê càng nói Cúc lại càng giống như từ trên trời rơi xuống. Cô lắc đầu ngoại ngoại tỏ vẻ không hiểu. Mất thêm một lúc lấy lại tinh thần, Lê bắt đầu kể. Sau khi chồng bà Kiều chết, liên tiếp những chuyện lạ xảy ra. Nghiêm trọng nhất là cậu Út Kim khi đó 5 tuổi bị chính con quỷ kia nhập vào. Nó hành cho cậu ốm tong teo, người còn chưa đầy 12 cân. Bà Kiều lo lắng mới đủ thầy bà đến để bắt quỷ. Nhưng mà con quỷ này nó cao tay tới mức không ai trị được. Cuối cùng thì phải cho đến khi bà Kiều mời được một vị pháp sư từ Trung Quốc. Ông này sau một hồi xem xét mới nói con quỷ này chấp nhận hòa giải. Nhưng mà ngoài việc đem nó vào trong nhà thờ phượng, thì ở trong người của cậu Út Kim cho đến khi nào nó tu luyện xong. Nếu như bà Kiều không chấp nhận, rất có thể tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm. Lúc ấy vì thương con và sợ có lỗi với anh linh của người chồng cho nên mà chấp nhận. Cụ thể nó sẽ để cho cậu Út Kim sinh hoạt cuộc sống của người bình thường vào ban ngày, nhưng đến đúng nửa đêm cậu phải uống máu tươi của con người để nuôi con quỷ. Tất nhiên đâm lao phải theo lao. Từ đó trở đi, bà và cậu Út Kim vẫn duy trì cái thói quen sinh hoạt kinh dị ấy. Đây cũng chính là lý do khiến cho Kim quyết định chọn ngành y, vì chỉ có bác sĩ thì cậu mới có thể sử dụng nguồn máu trong bệnh viện mà không gây phương hại đến người vô tội. Còn nữa, vợ của Kim không phải là vì chịu sức ép từ chuyện môn đăng hộ đối của mẹ chồng rồi bỏ đi, mà là vì cô vô tình phát được thói quen của chồng, cũng như con quỷ hàng đêm trỗi dậy trong người anh để hành hạ cô. Qua đau đớn, cô đành cắn răng bỏ đi dù rất yêu thương Kim. Mất vợ thì Kim rơi vào trầm cảm, thậm chí từng muốn chấm dứt cuộc sống của mình. Nhưng con quỷ tất nhiên không để cho anh làm điều ấy, và cả hai giờ đã làm một. Nếu như anh chết, nó cũng chết. Nó chỉ có thể thoát khỏi anh mà thôi. Thế nhưng thoát ra thì nó biết tìm ai để cộng sinh. Thế là một người một quỷ cứ tiếp tục cuộc sống hàng ngày như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân cho việc cái nội quy không cho kẻ ăn người ở trong nhà ra ngoài sau 12 giờ đêm. Bởi nhiều khi họ chứng kiến cảnh cậu Út Kim uống máu lại đồn đại ra ngoài. Kể đến đây, Lê đưa mắt nhìn Cúc. Mày có biết vì sao cậu Út không muốn uống máu không? Em không biết. Tại vì bà Kiều đã mất, căn nhà này chắc sắp bị cưỡng đoạt. Hơn nữa cái quan trọng nhất chính là vì cậu Kim thấy tội lỗi. Mày còn nhớ cái đêm mà con Trinh lớn ngã từ trên sân thượng xuống chết? Thực ra thì nó không hề tự tử đâu. Từ đó nó về muộn, tới hơn một giờ mới mò về. Nghe tiếng động vội vàng chạy ra định ngăn lại nhưng đã không kịp. Nó thấy cậu Út Kim đang ngồi trong bếp uống máu. Trong gương mặt hóa quỷ của cậu lúc ấy nó sợ quá. Nó chạy lên lầu, tôi định đuổi theo kể cho nó nghe. Nhưng chắc hoảng loạn nó trượt chân mà té gãy cổ chết. Ta cũng sợ lắm, cả cậu Kim cũng vậy. Nhưng mà tính ngay lý gian, sau khi xác định con Trinh chết, ta với cậu đành để yên đó coi như không thấy gì. Để đến sáng thì mới quyết định. Cúc há hốc mồm, cô quả thật không ngờ mình lại nghe được những chuyện như vậy. Đúng lúc đó thì từ bên ngoài có một tiếng động lớn truyền tới. Cả hai giật mình, chưa biết gì thì lại có thêm tiếng mắng chửi vang lên. Mẹ kiếp, thằng Kim đâu? Mày đâu rồi, ra đây? Mày đừng tưởng trốn trong phòng là xong, bước xuống đây cho tao hỏi chuyện. Cúc và Lê nhận ra đây là giọng của Quốc. Gã ta đang say, nhưng mà Kim làm sao có thể nói chuyện được chứ? Anh ta đang hóa quỷ, lại còn chưa uống máu. Nghĩ vậy cho nên Lê và Cúc vội vàng đứng lên ra mở cửa. Đến nơi, cô thấy Quốc và Nhân đang đứng trước bàn thờ của bà Kiều. Cả hai dường như đã say lắm. Cậu cả cậu hai, hai người về phòng nghỉ đi à? Cậu Út Kim ngủ rồi, có gì sáng mai nói được không? Mày là đứa nào? Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng ở nhà này? Con không dám mà. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Thằng Kim đâu? Mày không xuống thì tao sẽ lên. Vừa nói dứt câu thì có một tiếng gầm lớn từ trên cầu thang vọng xuống. Ngay lập tức Kim xuất hiện. Thế nhưng mà tất nhiên là với cái vẻ ngoài để kinh dị của mình, Cúc và Nhân đều thất kinh. Gã lắp bắp chỉ về em trai. Mày bị cái gì đó? Kim Trừng cầm mắt đen ngòm nhìn cả hai, giống như thể anh đang lao vào để ăn tươi nuốt sống họ vậy. Hơn này hết liền ngầm đoán được, nếu không can thiệp kịp sẽ có chuyện không hay. Thế là cô nhanh chóng ra hiệu cho Cúc giữ tay của Kim. Câu mày do không được uống máu nên thể trạng của Kim yếu. Với sức của hai cô có thể dễ dàng khống chế anh được. Cúc tất nhiên vẫn không biết được sự thật, gã gằn giọng. Bố cái thằng điên. Mày tức quá, mày điên rồi phải không? Nó dứt câu thì Quốc cảm thấy khát nước. Đúng lúc ấy gã lại nhìn thấy chai nước màu đỏ trên bàn, tiện tay cầm tu lên một hơi. Và tất nhiên không quá 3 giây, gã phun đống máu tươi trong chai ra rồi nhăn mặt. Cái gì thế này? Nước gì đây? Nhưng Quốc đâu biết được rằng chính đống máu mà gã vừa phun ra đây làm sống dậy con quỷ trong người của Kim. Sức mạnh đã được khôi phục, chỉ hất nhẹ một cái Lê và Cúc ngã lăn ra đất. Nhanh như cắt, Kim lao đến đè vật Quốc xuống rồi cắn vào cổ. Nhận đứng kế bên thêm máu phun ra từ huyết quản của anh trai thì hoảng hốt. Còn Lê cô nắm tay của Cúc rồi hét lớn. Đi thôi, muộn rồi không cứu kịp đâu. Thế là cả hai cô nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Lúc này Trinh nghe tiếng động cũng tỉnh dậy. Có chuyện gì thế? Lê không nói không rằng khóa trái cửa, miệng lẩm bẩm kinh kệ. Cúc sợ quá cũng lẩm bẩm theo. Ở bên ngoài lúc này truyền đến những tiếng la hét hết sức thất thanh, thậm chí còn có tiếng người đập rầm rầm vào cánh cửa phòng. Bà cô gái sợ mất mật, thế nhưng không biết có phải do tác dụng của đá bùa trên cửa hay không mà họ vẫn được an toàn. Trời sáng sau khi chắc chắn không có mối nguy hiểm nào, Lê rón rén mở cửa cùng Cúc và Trinh bước tới. Đến nơi thì đập vào mắt của họ là một cảnh tượng đầy máu me kinh dị. Thi thể của Cúc và Nhân thì nằm trên mặt đất. Trên cổ của họ có 2 vết thương lớn. Còn Kim anh đang ngồi trong góc cục mặt xuống. Gương mặt lúc này đã trở lại bình thường. Cậu Út. Nghe tiếng gọi của Lê, Kim ngẩng mặt. Cả mắt đỏ hoe của Kim chứng tỏ anh đã khóc rất nhiều. Và rồi Kim đứng lên hít một hơi. Anh thắp hương lên ban thờ của mẹ mình lần cuối rồi gọi điện thoại đầu thú. Rất nhanh chóng tiếng còi xe cảnh sát hú vang lên bên ngoài. Mắt của Kim cũng đã nhòe đi bởi nước mắt và hương khói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.